Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thời vội vàng phản ký chắn bị ta bẻ gãy cánh tay phải. Còn ta cũng bị hắn khống chế. Cùng nhau ngã xuống đất lăn đến trước mặt tên tù nhân chật vật. Tên tù nhân lúc này có chút phản ứng. Hắn ngẩng đầu, khó nhọc nói. Niệm Niệm, đừng phụ lòng. Niệm Niệm, trong khoảnh khắc, trong lòng ta chỉ còn lại sát ý. Lạc Thế Thu quả nhiên đang lừa ta. Đây không phải tên tử tù thay thế nào, mà chính là phụ thân ta. Chỉ có người nhà ta mới gọi Niệm Niệm. Ta không thể cứu được phụ thân, nhưng ít nhất ta có thể làm một việc. Ta giơ tay siết cổ Thẩm Thời. Thẩm Thời đá ta một cước, ta vẫn siết chặt cổ hắn không buông. Pháp trường đã hỗn loạn cả lên. Có người hét lớn, có giặc. Binh sĩ đồng loạt giơ vũ khí vây quanh ta. Lạc Thế Thu vội vàng tiến lên, gào to, đây là công chúa Hoàng Đình, tất cả thu vũ khí. Họ thu vũ khí, thay vào đó xông lên kéo ta ra. Thẩm Thời lại đá ta một cước, cú đá này càng nặng hơn, ta trực tiếp bị đá bay ra ngoài, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu. Trên cổ Thẩm Thời đã có vết bầm tím nhưng hắn hoàn toàn không để ý, tay trái rút kiếm chĩa về phía ta. Công chúa, đừng có hành động bồng bột, ta giơ tay trực tiếp nắm lấy mũi kiếm. Kéo kiếm về phía mình. Giết ta đi, người cũng phải chôn theo ta. Thẩm Thời lại không chút nao núng, đối diện với ta. Vì bệ hạ giải mối ưu phiền, C-H-E-T cũng có gì đáng sợ. Ta lạnh lùng cười, đúng là một con C-S, ó ngoan. Cho đến khi từ xa trên đài cao vang lên giọng nói của Hoàng đế. Thẩm Thời, thu kiếm. Thẩm Thời lúc này mới thu kiếm lại, chống tay phải bị thương hành lễ đáp. Tuân lệnh. Ta bị ép buộc xem hết cảnh hành hình này, sau đó lại bị Lạc Thế Thu đưa về Hoàng Cung. Trên đường về, ta chủ động mở lời với Lạc Thế Thu. Giết Thẩm Thời đi, ta sẽ chữa khỏi bệnh tim cho ngươi. Lạc Thế Thu thở dài, muội muội, sao ngươi không thể để ta lừa dối một chút nhỉ? Giờ đây ngươi dám cho ta uống thuốc, ta cũng không dám uống nữa. Ta không nói thêm gì nữa. Lạc Thế Thu lạnh lùng vô tình, vừa không muốn gánh chịu rủi ro. Lại vừa muốn đổi lấy lợi ích. Nghĩ ra cách này để lừa gạt đôi mắt ta, ta chẳng thấy bất ngờ. Ta chỉ cảm thấy rất buồn. Khi Lạc Thế Thu nói rằng hắn đã thay thế tử tù, ta thực sự cảm thấy vui mừng. Nhưng rốt cuộc chỉ là một niềm vui hão huyền. Lạc Thế Thu lắc đầu tiếc nuối. Muội muội, lần tới gặp lại chính là lễ đại tế. Đáng tiếc ngươi là vật tế, chắc chắn không thể nhìn thấy cảnh ta lên ngôi rồi. Nói xong, Lạc Thế Thu cũng rời đi, ta lại chỉ còn một mình, dựa vào bên giường nghịch chiếc hộp nhạc. Dần dần, ta đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không ổn. Sau một hồi mò mẫm, ta phát hiện trong hộp nhạc có một ngăn kín. Trong ngăn kín đó có nhét giấy tờ nhà đất, một thân phận và một bức thư. Nét chữ thanh tú, ẩn chứa sự sắc bén, chính là bút tích của Tào Thừa. Ta cẩn thận xem xét vị trí của giấy tờ nhà đất, phát hiện đó chính là ngôi nhà xưa của ta. Là trùng hợp hay cố ý, đã khó có thể chứng minh. Điều duy nhất có thể xác nhận là, ngay từ đầu, Tào Thừa đã chuẩn bị một con đường lui. Hắn đã do dự giữa G, I, E, C, C, H, E, T và cứu sống, cuối cùng chọn một cách ẩn giấu, giao kết quả cho số phận. Chỉ là cùng với sự xoay chuyển của thời cuộc, cuối cùng mọi thứ đều đã thay đổi. Ta dùng da nến đốt tờ giấy. Nhìn chúng từng chút một cháy thành tro tàn. Quá khứ hãy trả về cho quá khứ. Hiện tại vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Đã không còn ai có thể quay đầu lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Còn 3 ngày nữa là đến lễ tế thần. Càn khôn chưa định, chưa phải là kết cục cuối cùng. Hoàng đế phong cho Thẩm Thời tước hầu. Lệnh cho hắn nắm giữ cấm quân. Bảo vệ an nguy của thiên tử. Cách chương.